chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 623, tửu lượng tốt hay không tốt, phải thử thì mới biết được. Góc chuyện audio.com, editor, Mai, Hôn Nguyễn nhận lấy gói to trong tay Triệu Thấm Nhã. Bà cười nói tiếng cảm ơn, sau đó ngồi xuống lần nữa. Tiểu Cần, chị cũng không biết em thích gì, cho nên mang một chút đặc sản nước ép về cho em. Triệu Thấm Nhã lại đưa một hộp bánh ngào đường tinh xảo cho Diệp Cần. Cười nói, em hẳn sẽ không ghét bỏ chứ. Chị dâu nói chuyện gì vậy? Chị có thể nghĩ đến em cũng đã rất vui vẻ. Đâu thể ghét bỏ chứ. Diệp Cần đứng dậy, dùng hai tay nhận hộp bánh ngào đường đó. Dù cho lòng có ghét bỏ, trên mặt lại che giấu vô cùng tốt. Cố ý làm ra một bộ dáng em thật sự rất thích. Thì Khả Nhi nhìn cô ta một cái, cười đến có chút rướn người. Thím nhỏ, hương vị bánh ngào đường này rất không tệ. Nếu thím thích ăn nhất định phải nói cho cháu biết. Lần sau cháu có cơ hội về nước ép, nhất định mang về cho thím mấy hộp. Diệp Cần nghe tiếng, ra vẻ yêu nhã nở nụ cười. Khả Nhi thật hiểu chuyện, nhưng mà, cũng chớ tiêu phí vì thím. Thì Khả Nhi nhún vai không sao cả. Không phá phí, hơn 800 một hộp mà thôi. Tiền tiêu vặt một ngày của cháu có thể mua cho thím 2-3 hộp rồi. Hơn 800 một hộp bánh ngào đường và đông trùng hạ thảo hoang dã giá trên trời. Vốn không thể so sánh với nhau. Nhưng nếu như Thi Khả Nhi không nói ra, có lẽ Diệp Cần còn sẽ cảm thấy không có gì. Nhưng sau khi nghe cô nói như vậy, sắc mặt của cô ta liền có biến hóa. Khả Nhi, không phải con nói muốn xem hai cháu nhỏ ư, thừa dịp bây giờ còn chưa ăn cơm. Cùng lên lầu đi xem với mẹ đi. Triệu Thấm Nhã thấy bầu không khí có gì đó không đúng. Gấp gáp đứng dậy đi đến trước mặt Thi Khả Nhi, kéo cô đi, lúc đi đến bậc thang, Thi Khả Nhi lại quay đầu gọi, chị dâu, chị chờ em, một lát nữa em xuống uống rượu với chị, nhân tiện chúc say hai ông anh tốt của em. Nghe được tiếng nói của Thi Khả Nhi, Thẩm Tranh quay đầu nhìn cô, bất giác cong khóe môi lên. Xem em có bản lãnh kia không đã. Tửu lượng của em, chị hỏi anh của em một chút sẽ biết. Tùy tùy tiện tiện một cân rượu trắng 3 bình rượu đỏ đều có thể. Còn không đỏ mặt lên đâu. Vẻ mặt Thi Khả Nhi tự tin. Nói thì ai không nói được. Thẩm Tranh kéo môi cười khẽ. Tửu lượng tốt hay không tốt, phải thử qua mới biết được. Vốn Thi Khả Nhi còn muốn nói điều gì đó, nhưng Triệu Thấm Nhã lại kéo kéo tay cô. Lúc này cô mới chịu thôi, cùng đi theo bà lên lầu. Vào lúc này Thi Vực đưa tay kéo vai Thẩm Tranh qua. Bám vào bên tai cô nhỏ giọng nói một câu, nói thì ai không nói được, có thể hay không, phải thử hỏi qua anh mới biết được. Thẩm Tranh đương nhiên biết anh chỉ là cái gì. Vừa rồi cô nói tửu lượng Thi Khả Nhi tốt hay không tốt thì phải thử qua mới biết được. Thử này là ý tứ uống thử. Mà ý anh nói như vậy, cô có thể uống rượu hay không? Phải hỏi qua anh, phải xem tâm tình của anh mới được. Vậy em có thể thử hay không? Thẩm Tranh ngược lại rất phối hợp, ngẩng đầu nhìn anh, nghiêm túc hỏi, Thi Vực không nhìn cô, không trả lời vấn đề câu hỏi của cô, chỉ là dùng tay vén luồng tóc bên tai cô đến sau tai. Có thể hay không? Thẩm Tranh liếc nhìn anh. Lại hỏi một lần, miễn cưỡng có thể, Thi Vực dương nhẹ khóe môi, sâu kín phun ra một câu như vậy, Thẩm Tranh không có miễn cưỡng hỏi anh có ý gì nữa. Chỉ khi anh nói là đồng ý, khóe môi không khỏi vén nụ cười tham lam lên, Diệp Cần quan sát cô và Thi Vực hơn nửa ngày, thấy hai người cử chỉ thân mật mờ ám, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, trong lòng lập tức dâng lên chút phẫn hận. Tôi đi toilet một chút, nói với Thi Diệu Quang một tiếng, cô ta liền đứng dậy đi tới phòng rửa tay. Cách chương.